Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 640, chương 647, ở địa cầu. Ta vô địch. Quân Nhất Trần sắc mặt nghiêm túc, giọng nói chuyện làm nhạt nhẽo, hắn hết sức sẽ không kể chuyện xưa, rõ ràng là một kiện chấn động cả nhân tộc vũ trụ việc lớn. Hết lần này tới lần khác bị hắn nói cùng sát vách vương đại thẩm nhà gà bị trộm như vậy việc nhỏ. Một dạng, phong vương cấp, ngã xuống, Khải kinh hãi đến trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Cái này là Tô Phù quê hương sao? Phong vương cấp đều phải chết. Thật đáng sợ, hắn hiện tại đi còn tới gấp sao? Tiểu Mộng cũng là kinh ngạc vô cùng. Theo Quân Nhất Trần trong miêu tả, có thể nghe ra, bây giờ địa cầu tuyệt đối không phải trước đó cái kia bình thường vắng vẻ vô cùng địa cầu. Phong vương cấp buông xuống thì cũng thôi đi, thế mà còn ngã xuống, đây là việc lớn cỡ nào a? Cả nhân tộc vũ trụ có nhiều ít phong vương cấp, Tiểu Mộng cũng không rõ lắm, thế nhưng số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều, đại khái tại mấy trăm vị tả hữu. Này đã coi như là cả nhân tộc vũ trụ phong vương cấp. Tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội, tinh hà thần đình tam đại thế lực, không sai biệt lắm liền chiếm cứ một nửa phong vương cấp. Tại tăng thêm một chút mặt khác đại gia tộc, tỉ như thánh sực nhân tộc, tỉ như yến gia, lam gia các loại, phong vương cấp số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Mà cả nhân tộc vũ trụ có bao nhiêu người? Căn bản vô số, sinh mệnh ngôi sao đều theo chiếu ngàn tỷ mà tính. Cho nên nói, một tôn phong vương cấp ngã xuống, tuyệt đối là khiếp sợ thiên vũ chuyện lớn. Phong vương cấp, cái kia đã là nắm giữ vũ trụ quy tắc nhân vật đáng sợ. Thọ nguyên vĩnh hằng, bất tử bất diệt, trừ phi vũ trụ tịch diệt, bằng không có khả năng sinh mệnh thậm chí so hàng tinh còn muốn xa xăm. Dạng này một tôn tồn tại, vẫn lạc tại địa cầu. Tô Phù thật sâu nôn thở một hơi. Lão quân, nói rõ một chút. Tô Phù nói, tin tức này, thật sự là quá kinh người. Hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Ta nói rất rõ ràng. Quân Nhất Trần cũng là có chút không nói gì. Sự tình chính là như vậy a. Phong vương cấp buông xuống, đạp vào địa cầu. Sau đó, chết rồi, đường lộ nhai nuốt lấy bánh phao đường. Cười cười, lão quân nói không sai. Thế nhưng, cái kia phong vương cấp cũng không phải thật sự là ngã xuống. Ta hỏi thăm qua vệ trì đại nhân, cái kia tôn phong vương cấp thân thể như cũ tràn ngập sinh mệnh khí tức. Chỉ bất quá linh hồn rơi vào ngủ say, có chút giống đang nằm mơ. Nằm mơ. Tô Phù híp híp mắt, không phải là cái kia phụ mẫu thủ bút a? Vậy liền thật là đáng sợ. Thần không biết quỷ không hay nhường một tôn phong vương cấp rơi vào ác mộng bên trong. Loại thủ đoạn này, đơn giản tao đến không biên giới. Cái kia tôn phong vương cấp thân thể bị mang sau khi đi. Rất nhiều thế lực lớn thái độ liền biến. Nguyên bản đối với địa cầu vẫn tính thân mật một chút thế lực. Lộ ra giữ tợn răng nanh, dồn dập điều động cường giả buông xuống địa cầu. Bất diệt chủ không thể vào, cho nên liền điều động tinh không cảnh, thậm chí còn có không ít cửu chuyển tinh không cảnh. Bọn hắn muốn đem trên địa cầu người địa cầu toàn bộ xua đuổi. Tiếp quản địa cầu, đường lộ nói liền so Quân Nhất Trần rõ ràng rất nhiều. Quân Nhất Trần mím môi một cái, đừng qua đầu. Tô Phù nhíu mày, ba đại liên bang cùng với rất nhiều tiểu quốc, trong năm ấy triển khai phản kháng. Có thể là, so với vũ trụ thế lực lớn, chúng ta quá yếu. Tân Lôi mở miệng nói bổ sung, nàng giơ tay lên, mộng ngôn bên trong hình chiếu ra hình ảnh. Tô Phù nhìn tới, trong tấm hình, cho thấy là ba đại liên bang khói lửa ngập trời tình huống. Tây bộ liên bang đại thành sụp đổ, thi thể khắp nơi trên đất, không ít kiến trúc xé rách, nhà cao tầng đấu đá, hình ảnh nhất truyền là Đông Bộ Liên bang Đại Thành, một dạng hóa thành phế tích, không mặc ít mang áo giáp thần triều đại quân, áp tải đầy bụi đất các đại liên bang trụ dân vào chiến hạm, vận chuyển về thổ tinh vệ tinh bên trên kim loại nơi ở trong khoang thuyền. Thổ tinh vệ tinh bên trên hoàn cảnh hết sức ác liệt. Thế nhưng làm sơ cải tạo, liền có thể làm cho nhân loại sinh tồn. Bây giờ, trên địa cầu, liền chỉ còn lại có châu Á còn như cũ sừng sững. Bởi vì quan hệ của ngươi, tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội, còn có tinh hải công ty thay châu Á ngăn cản không ít ngăn trở. Có thể là, xu thế tất yếu, tam đại thế lực cũng ngăn không được. Tân Lôi nói, đi đặc biệt xu thế tất yếu. Tô Phù trong đôi mắt nổi lên vẻ băng lãnh. Kỳ thật, các thế lực lớn cường giả sớm liền bắt đầu đối châu Á phát động nếm thử tính công phạt. Một lần kia chúng ta còn chưa từng trở về. Châu Á rất nhiều cường giả đều chết trận. Đạo Hằng Đại Sư cũng trọng thương thở hơi cuối cùng. Bây giờ tại trọng chứng trong phòng bệnh ngủ say. Tân Lôi thanh âm có chút âm u. Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Về sau, thao thiên sát khí theo trên người hắn bùng nổ. Bọn gia hỏa này, phải chết. Tô Phù hít sâu một hơi. Trong đôi mắt, vẻ hung lệ. Phun trào không ngừng. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ đột nhiên đều thở dài một hơi. May mắn ngươi trở về kịp thời. Bằng không, chúng ta mấy cái, thật ngăn không được. Đường Lộ hít sâu một hơi. Nói, cho dù là bọn họ những thời giờ này tu vi tăng lên cực nhanh. Có thể là đối mặt liên tục không ngừng vào địa cầu tinh không cảnh. Bọn hắn vẫn là thấy hết sức vô lực. Vẫn là thực lực không đủ mạnh. Nếu như bọn hắn hữu tô vị như vậy thực lực cường đại. Các thế lực lớn sao dám phái cường giả đến đây? Không sao, nếu ta trở về, ngược lại muốn xem. Ai dám xâm phạm ta châu Á? Tới nhiều ít, truy bèo bao nhiêu, cùng lắm thì thần ma chiến trường. Lão tử không đi, Tô Phù lạnh lùng nói. Khải thì là trầm mặc lại, Tô Phù này tính tình, thật sự là đủ sôi động. Bất quá, cũng là nhân chi thường tình, nếu như giờ phút này gặp nạn chính là hắc ám tinh linh tộc. Khải cũng sẽ cùng Tô Phù, tình nguyện từ bỏ vô thượng cơ duyên. Cũng phải bảo vệ quê quán. Nhập thần ma chiến trường làm gì? Giết dị tộc. Có thể là quê hương của ta lại bị người chỗ tiến đánh. Ta đây đi cọng lông thần ma chiến trường. Giết cái rắm dị tộc. Tô Phù lạnh lùng nói. Hắn ngẩng đầu, phảng phất muốn liếc mắt nhìn xuyên tinh không. Quân Nhất Trần đám người khẽ giật mình. Tô Phù ngữ khí tốt xúc động phẫn nộ. Tiểu Mộng cùng Khải thì là giật mình. Tô Phù lời này có thể không phải nói cho bọn hắn nghe, mà là nói cho ở địa cầu bên ngoài theo dõi người quen biết cũ nhóm nghe. Tinh không bên ngoài, Vệ Trì, Tả Tào liếc nhau, đều là có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này, thực lực tăng lên không ít, tính tình cũng biến thành bốc lửa không ít. Tả Tào nhe răng trợn mắt. Địa cầu là cái có tình vị địa phương. Đổi ta, ta cũng giống vậy khó chịu. Vệ Trì cũng là rất lạnh nhạt. Kỳ thật hắn còn thật thích địa cầu không khí. Đáng tiếc, hắn vào không được địa cầu. Liền phong vương cấp đều chết ở địa cầu. Bọn hắn này chút bất diệt chủ. Nơi nào còn dám tùy ý tiến vào. Cái này địa cầu. Rất có thể là trước vũ trụ kỳ còn sót lại xuống tới sinh mệnh ngôi sao. Bí mật nhiều lắm, tiểu tử kia bảo hộ không được. Tả Tào thở dài một hơi. Vậy nhưng chưa hẳn, Vệ Trì cũng là cười cười. Tả Tào khẽ giật mình. Hắn một cái tinh không cảnh. Làm sao có thể đối kháng trong vũ trụ thế lực lớn. Đặc biệt là vị kia hố chết chính mình phong vương cấp gia tộc thế lực. Tại trong vũ trụ, hắn dĩ nhiên làm không được. Thế nhưng, ở địa cầu bên trên, đã có thể chưa hẳn. Vệ Trì cười một tiếng, trong ánh mắt lập lòe cơ trí ánh sáng. Mộng tộc phi thuyền chạy, đang khuếch đại gấp 10 lần Thái Bình Dương bên trên tốc độ cao hoành hành. Cuốn lên thao thiên sóng lớn, rất nhanh, liền xông vào châu Á cảnh nội, duyên hải trấn giữ châu Á thác Bạt Hùng, cảm ứng được mộng tộc phi thuyền khí tức, phóng lên tận trời, mang theo không sợ chết sát khí. Nhưng mà, theo mộng tộc trong phi thuyền, đi ra quân nhất trần đám người thời điểm, thác Bạt Hùng thì là một mặt mộng bước, làm Tô Phủ đi ra. Thuấn Di xuất hiện tại thác Bạt Hùng bên người, một bàn tay kém chút không có đem thác Bạt Hùng bả vai cho đập nát lúc. Thác Bạt Hùng triệt để kinh hỉ đến quên đi đau đớn. Tô Phủ trở về, tin tức này rất nhanh truyền khắp địa cầu. Châu Á bên ngoài, rất nhiều thế lực lớn đóng quân bộ đội đều là kinh hãi vô cùng. Tô Phủ, cái kia tiến nhập tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần yêu nghiệt. Cửu truyền tinh không cảnh thực lực, cũng là có chút mạnh, không quan trọng một cái tinh không cảnh, trở về lại như thế nào? Bây giờ Lam Thủy Tinh, đã bị vô số thế lực lớn chỗ để mắt tới, hắn há có thể nghịch chuyển đại thế? Có cường giả khinh thường cười một tiếng, Tô Phủ tên, mặc dù để cho người ta rung động, thế nhưng, rất nhiều người vẫn là không sợ, đặc biệt là một chút thế lực lớn sai phái tới, ở địa cầu bên trong tu hành, chuẩn bị trùng kích bất diệt chủ cường giả, bọn hắn đang nghiệm chứng, ở địa cầu bên trong bước vào bất diệt chủ, sẽ hay không dẫn tới địa cầu trấn áp. Một khi sẽ không bị địa cầu chỗ trấn áp, cái kia thế lực lớn sẽ điều động hàng trăm hàng ngàn cửu chuyển tinh không cảnh vào địa cầu. Ở địa cầu bên trong đột phá, tạo thành bất diệt chủ quân đoàn. Đến lúc đó, 10 cái Tô Phù cũng không đủ sức nghịch thiên. Nhưng mà, bọn hắn không biết Tô Phù tại nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong chiến tích. Cũng không biết Tô Phù tại tiểu thần ma thiên làm chuyện xảy ra. Bằng không, hiện tại khả năng liền sẽ không như thế buông lỏng. Giang Nam thành phố, Tô Phù hành tẩu tại không hề giấu chân người trên đường phố. Trong lòng cảm xúc có chút phức tạp, bởi vì ba đại liên bang xuống tràng, nhường người nước Hoa người sợ hãi, cơ hồ đến toàn dân giai binh tình huống. Người Hoa đối cố thổ có khó có thể dùng dứt bỏ tình hoài. Bọn hắn không muốn ly biệt quê hương, cho nên chỉ có thể tử thủ biên giới, tại Giang Nam thành phố quét một vòng, trở lại lúc trước cư xá nhìn thoáng qua, bán bánh bao bác gái đã đóng cửa hàng, Phương Trường Sinh tiểu điếm trước, còn mang theo Thạch Hoa cao tấm biển, đáng tiếc, sớm đã cảnh còn người mất, kinh đô. Hoa Hạ cao cấp nhất trong phòng họp, cơ hồ mỗi ngày, này trong phòng họp đều sẽ có cường giả tại thương nghị tiếp xuống châu Á phương hướng. Lý Mộ Ca làm quân sự thống lĩnh tối cao nhất, hắn hôm nay ở địa cầu kịch biến về sau, cũng bước vào tinh vân cảnh. Trên thực tế, bây giờ địa cầu cũng không còn là như vậy yếu đuối, tinh vân cảnh cường giả có thật nhiều. Thậm chí tinh không cảnh cũng có một tôn. Cái kia chính là Đường Lộ. Đáng tiếc, này nhóm thế lực, đối mặt trong vũ trụ thế lực lớn, căn bản quá một chút nào yếu ớt. Két, đột nhiên, đang kịch liệt chọn bộ thương nghị phòng họp cửa chính đột nhiên mở ra. Vẻ mặt mệt mỏi Lý Mộ Ca sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, phòng họp cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Không ít người đều là nghi ngờ nhìn về phía đột nhiên mở ra cửa chính. Chỗ ấy, trấn thủ biên giới Tân Lôi, quân nhất trần, Đường Lộ đám người thế mà chậm rãi đi tới. Lý Mộ Ca tầm mắt lập tức rơi vào Tô Phù trên thân. Con người của hắn co rụt lại. Sau một khắc, hít sâu một hơi, Tô Ma Vương, trở về rồi. Không chỉ là Lý Mộ Ca, bên trong phòng họp cường giả đều đối Tô Phù hết sức quen thuộc. Tô Ma Vương tại châu Á quật khởi bên trong lưu lại một trang nổi bật. Tề Bạch Hợp, La Hạo chờ cường giả cũng kinh hỉ vô cùng, mà càng để bọn hắn vui mừng chính là Tô Phù thế mà mang theo cửu truyền tinh không cảnh tu vi trở về. Cửu truyền tinh không cảnh a, Tô Ma Vương liền là Tô Ma Vương, trước sau như một yêu nghiệt. Tô Phù trở về, cái kia châu Á chiến lược bố cục liền muốn phát sinh cải biến. Kiểm trắc đến, địa cầu dị biến, xuất hiện tại chỗ sâu trong lòng đất. Bất quá, địa tâm hội tụ năng lượng quá mạnh, bình thường phong vương cấp khả năng đều không thể tới gần. Tiểu Mộng lợi dụng mộng tộc phi thuyền, quét hình kiểm trắc một lần địa cầu. Nói, Tô Phù nhìn thoáng qua kiểm trắc tư liệu về sau, nhẹ gật đầu, người cũng không nên nghĩ quẩn chạy đi địa tâm. Người thực lực hôm nay, khả năng còn không có tới gần, liền bị địa tâm năng lượng cho hòa tan thành một đống cặn bã. Tiểu Mộng cảnh giác quét Tô Phù liếc, mát, sẽ không, ta như thế an phận thủ thường một người. Tô Phù cười cười, mặc dù hắn cũng tò mò, địa cầu biến hóa, thế nhưng, hắn cảm thấy, này rất có thể là phụ mẫu bố cục, lão ngụ phụ thể. Có thể là có thể một quyền đánh ngã phong vương cấp ý niệm. Tô Phù cảm thấy, trừ phi hắn bước vào nửa bước phong vương cấp độ, có thể tìm một chút địa cầu bí mật, nửa bước phong vương trở xuống, hắn vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt, bằng không, bị phụ mẫu bố cục giết chết, vậy liền thật vô cùng lúng túng. Hiện tại, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là bảo vệ châu Á. Này chút thế lực lớn muốn tiếp quản địa cầu, phải hỏi một chút hắn Tô Phù có đáp ứng hay không. Nếu là trong tinh không, ta còn thực sự không có cách nào đối kháng rất nhiều nhất nhị lưu thế lực lớn. Thế nhưng, ở địa cầu, ta ngược lại muốn xem, ai dám đến, coi như là Yến Bắc Ca tới, ta đều cho hắn truy phát nổ. Ở địa cầu, ta, vô địch. Tô Phù bá tức giận nói, Tiểu Mộng, kiểm trắc một thoáng, những cái kia tránh ở địa cầu các nơi, trùng kích bất diệt chủ những tên kia vị trí, phát đưa cho ta, ta đi thật tốt ân cần thăm hỏi một thoáng, trùng kích bất diệt chủ đúng không? Thích nhất đang trùng kích bất diệt chủ thời điểm để cho người ta cảm thụ yêu cùng dũng khí. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu, Tiểu Mộng, ngoặc kép chấm hỏi, quả nhiên, người ma quỷ tính tình, y nguyên không thay đổi. Oanh, Tô Phù bước ra một bước, giống như là một viên sao băng, rong ruổi mà ra, châu Á, kinh đô, quân nhất trần, đường lộ, tân lôi bọn người là nhìn về phía từ trên trời giáng xuống Tô Phù. Đi, Tô Phù nói, nhô ra tay. Lập tức năng lượng khổng lồ phun trào, cuốn theo lấy ba người, vắt ngang trời cao, hướng châu Á bên ngoài bay đi. Hiểu rõ xong trên địa cầu phát sinh sự tình, Tô Phù nên bắt đầu hành động. Quân nhất trần, đường lộ, tân lôi ba người tâm tình sục sôi. Tô Phù dẫn đầu, bọn hắn lực lượng 10 phần, vừa ra châu Á biên cảnh, Thái Bình Dương một hòn đảo nhỏ phía trên. Một cỗ khí tức bỗng nhiên bốc hơi mà lên, bọn hắn liếc qua dẫn đầu Tô Phù, về sau, điên cuồng chạy trốn, đó là ba tôn thất chuyển tinh không cảnh, phụ trách giám thị châu Á cường giả, rình coi ta, còn muốn đi, Tô Phù lập vu trường không, cười nhạt một tiếng, nâng lên nắm đấm, oanh, trên cánh tay, màu vàng xương máu bỗng nhiên bốc hơi, một quyền ném ra. Một đạo nắm đấm màu vàng óng hư ảnh, lập tức từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đập xuống, ba tôn thất chuyển tinh không cảnh, hoảng hốt vô cùng, bành bành, căn bản không có chút nào sức chống cự, liền bị Tô Phù một quyền cho gạt bỏ. Sóng lớn cuốn lên 100 mét cao, cùng sau lưng Tô Phù quân nhất trần, đường lộ đám người nhất thời hưng phấn đến máu nóng sôi trào. Tốt, tốt này a, trong vũ trụ thế lực lớn lại như thế nào? Hết thảy, quét ngang, Tô Phù liền là như vậy quét ngang qua. Tây Bộ Liên bang, kéo dài vạn dặm đường ven biển, từng đạo cường giả thân ảnh đằng không, bọn hắn đều là thân mặc áo giáp, gánh vác lấy vũ khí. Đến rồi, một vị cửu chuyển tinh không cảnh, ngưng mắt nói, mênh mông bát ngát Thái Bình Dương trên mặt biển, mấy đạo thân ảnh, bá khí tới, huyết khí cuồn cuộn, bầu trời đều hóa thành huyết hải, dưới đáy hãn hải, nổi lên sóng lớn, giống như là tấu vang một khúc mênh mông hát vang, thật cuồng, thật bá đạo. Đường ven biển vùng trời vô số cường giả nheo lại mắt. Cầm đầu cửu truyền tinh không cảnh đột nhiên giơ tay lên. Chuẩn bị, chiến, oanh, 10 vị cửu truyền tinh không cảnh đột nhiên xông lên trời không. Khí tức nổ tung, liên miên thành kinh khủng cảm giác tường, chấn áp bầu trời, mà gần ngàn vị tinh không cảnh, hơn vạn vị tinh vân cảnh, phát ra quát lớn, trôi nổi mà lên, vắt ngang tại trời cao phía trên. Khí tức liên miên, hóa thành chiến trận, thẳng bức lướt sóng mà đến Tô Phù, Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Tân Lôi ba người hô hấp hơi ngưng lại, cảm giác được cái kia tốc thẳng vào mặt đè nén khí tức. Thần tâm run rẩy, thật là đáng sợ, nếu như không phải có tử vong hắc động, Tinh Hải công ty cùng Đại Vũ trụ thương hội ngăn chờ, khả năng châu Á căn bản đợi không được Tô Phù trở về. Những thế lực này một khi tiến đánh châu Á, dùng châu Á kia đáng thương cường giả số lượng, căn bản ngăn không được. 10 vị cửu truyền tinh không cảnh chân đạp hư không, gần ngàn vị tinh không cảnh, lại thêm hơn vạn vị tinh vân cảnh. Bực này lực lượng, bọn hắn đã đầy đủ cho Tô Phù nhóm đầu tiên lần yêu nghiệt thân phận mặt mũi. Chiến! Khí tức kinh khủng liên miên, cầm đầu cửu truyền tinh không cảnh, cuốn theo cảm giác, phát ra quát lớn, này vừa quát, hãn hải sóng cả bỗng nhiên dừng lại, đầy trời tầng mây, ầm ầm mỡ nát, Tô Phù lông mày nhướn lên, cổ hơi hơi vặn vẹo, sau một khắc, thân thể đột nhiên tách ra ánh vàng, ầm ầm. 99 con viễn cổ thần tượng trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Cảm giác phun trào, thập phương địa ngục, vờn quanh quanh thân, thân thể bành trướng 8m8, kim quang liễm diễm, mộng văn tung hoành, bá thể vừa mở, khủng bố khí huyết rung động, về sau, há mồm, hướng phía tây bộ liên bang đường ven biển hướng đi, một tiếng bạo giống, giống. Như thần ma hét giận dữ, liên miên vạn dặm đường ven biển, bỗng nhiên nổ tung, cái kia tôn gào thét cửu chuyển tinh không cảnh, kêu lên một tiếng đau đớn, bị khủng bố tiếng gào sóng âm trùng kích bên trong, trực tiếp thân thể nổ tung một đoàn xương máu, thiên địa, nháy mắt yên tĩnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.